Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, Chu Tước Xí, toàn trường ồ lên, nghịch chuyển thật đáng sợ cùng quỷ dị, bọn họ cảm giác thánh tử không còn tồn tại nữa, hắn thật giống mất tích, làm sao có khả năng, tam hoàng tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn chính là thiên khung bá thể. Hắn không gian tu hành, ở đây là cao cường nhất, thế nhưng hắn đều không phát hiện được thánh tử đến cùng là làm sao biến mất. Này không thể không nói thật đáng sợ cùng quỷ dị, tam hoàng tử đều sợ hãi, nếu như bị công kích người đổi làm là chính mình, e sợ một đòn đều chống không ngừng hoàng tử một quyền. Đạo lăng ca ca. Khổng tước xinh đẹp tuyệt trần tiểu mặt trầm xuống, mắt to tránh ra lo lắng, vọt thẳng đi tới, về, lưu lại đi. Hoàng tử tuy rằng hoảng sợ, thế nhưng hắn chưa hề đem khổng tước để cho chạy, lòng bàn tay bùng nổ ra một đạo thô to chớp giật, giết hướng về khổng tước đầu, người nơi này đều thất sắc. Bởi vì đạo lăng bây giờ căn bản không có một chút nào năng lực chống cự. Hắn bị đánh thành một cái bao cát, bị đánh đều muốn nổ tung, cả người đều là huyết, đáng ghét, làm sao có khả năng. Đại hắc bẻ mặt không dễ nhìn, rất hiển nhiên nó nhận ra thánh tử nắm giữ chính là loại nào thần thông, làm nó đều sợ hãi. Lúc này thánh tử thật giống là biến mất rồi, hắn tiêu dao tự tại, ngao du trong vũ trụ, thần long thấy đuôi không gặp đầu, mỗi một lần xuất thế, đều oanh đạo lăng run, đạo lăng chẳng mấy chốc sẽ toàn diện nứt toác, đây là muốn bị trực tiếp đánh chết, làm sao có khả năng, đạo lăng ở trong lòng rít gào, hắn căn bản không tìm được thánh tử tung tích. Đều ở xót ruột đau, đã bị liên tục bắn trúng rất nhiều dưới, đều muốn hoại tử, liền là cơ thể hắn ở mạnh, cũng xin mời không ngừng thánh tử quyền lực liên tục đánh giết. Lập tức liền sẽ bị đánh chia năm xẻ bảy. Đây là cái gì? Thánh tử đến cùng nắm giữ chính là thần thông nào? Ta làm sao chưa từng nghe thấy? Đúng đấy. Hỗn thế ma vương dĩ nhiên không có một chút nào năng lực chống cự. Thánh tử tốc độ quá quỷ dị. Hắn thật giống không tồn tại. Các ngươi phát hiện không có. Tại sao ta cảm giác này cùng địa vực điện quỷ dị thần thông có chút rất giống. Có người nói ra một câu nói như vậy. Làm người sợ hãi. Bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút. Địa vực điện chi vì lẽ đó đáng sợ như vậy, là bởi vì bọn họ nắm giữ một môn phi thường nghịch thiên bộ pháp, không gì không làm được, tới vô ảnh đi vô tung, lệnh các thế lực lớn truyền thừa nhân vật đau đầu. Có người cảm giác thánh tử tuyệt học, tựa hồ cùng địa vực điện có chút rất giống, thế nhưng này một môn tuyệt học so với địa vực điện người nắm giữ tinh diệu hơn không biết bao nhiêu lần, có thể làm cho ta đánh ra này một môn pháp, ngươi cũng thấy đủ. Thánh tử thần tình lạnh lùng, hắn lại một lần nữa xuất hiện, cú đấm này cực đoan hung mãnh, xé rách hư không, hướng về đạo lăng đầu lâu oanh tạp. Đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào thét cút ngay cho ta. Hơi thở của hắn nghịch chuyển, âm dương nhị khí bạo phát, thiên ti vạn lũ, vỡ nứt thiên địa, nương theo chí cường gợn sóng, mãnh liệt bắn ra bốn phía, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đạo lăng biến mất rồi, trong thiên địa diễn hóa ra một cái đáng sợ luân bàn, chảy xuôi âm dương nhị khí, đây là một cái âm dương ngư ở chuyển động đứng dậy. Âm dương nhị khí bạo phát, đất trời rung chuyển, khắp nơi ầm ầm, đại đạo chấn động, bị một loại chí cường gợn sóng chỗ kinh sợ. Vùng thế giới này cũng theo vạn vẹo, bị âm dương nhị khí nhiễu loạn, trực tiếp liền hình thành một cái âm dương không gian. lập tức liền ngăn cản lại thánh tử cú đấm này. Thế nhưng cú đấm này cực đoan hùng hổ, đập cho không gian này vặn vẹo không thể tả, đều muốn trực tiếp nổ tung. Thánh tử trong con ngươi tránh ra một tia kinh sợ, hắn thu hồi nắm đấm muốn lùi lúc đi. Hắn nhìn thấy một cái luân bàn đang phát sáng, đại đạo nổ vang, có một sống một chết hàm nghĩa bạo phát. Cái gì? Thánh tử sầm mặt lại, quả đấm của hắn đều ở héo rút, bị một loại quỷ dị gợn sóng cuối dây. Nắm đấm nội hàm tinh huyết bị rút khô, da rẻ đều trở nên già nua, có nếp nhăn xuất hiện. Tất cả những thứ này quá nhanh, toàn trường người sợ hãi. Đây là vật gì, lại muốn đem thánh tử thúc đẩy đến già năm hóa? Cút ngay, thánh tử giống to, lành lạnh hai con mắt hào quang bắn ra bốn phía. Tinh huyết thiêu đốt, tinh khí thần lập tức đứng ở đỉnh phong. Bàn tay đột nhiên loáng một cái, hướng phía sau thu hồi. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng thét dài, chiến khí ngút trời, hắn trực tiếp mãnh vọt lên. Song trưởng quấn quanh âm dương nhị khí, nương theo phù văn, đại đạo nổ vang, hắn bạo phát phi thường kinh người, trực tiếp liền đánh ra chí cường pháp, âm dương nhị khí bạo phát, phong thiên tuyệt địa, che lấp hư không, muốn đem thánh tử trấn áp lại. Đạo lăng song trưởng xuất kích, đây là âm dương trưởng ở bạo phát, hai tay đều có sinh tử hàm nghĩa, quấy dày lực lượng không gian. Đánh về phía thánh tử thân thể, âm dương trưởng, thánh tử trong con ngươi tránh ra một tia hàn quang, hắn toàn thân thần tinh ngập trời, vô cùng thần lực bạo phát, ngăn cản âm dương trưởng đánh giết. Thế nhưng âm dương trưởng không phải là thần thông bình thường, đây là chí cường pháp bạo phát, diễn biến âm dương hàm nghĩa, sinh tử ảo diệu, cực đoan khiếp người. Nhậm thánh tử thần lực ở cao cường, cũng bị chấn tinh lực lăn lộn, khóe miệng chảy máu, không thể, chủ nhân là vô địch, thiên sư đang gào thét, đã nhiều như vậy chiêu, thánh tử dĩ nhiên lại rơi vào hạ phong, nó rất khó tiếp thu hiện thực này, đạo lăng ở triệt để phát điên, sợi tóc múa, mắt tách sát khí, giống như thiên đao đánh giết. Song trưởng giật ra sinh tử hàm nghĩa, đánh mạnh mà đến, thánh tử bước chân đang lùi lại, bị âm dương trưởng chấn cả người run rẩy dữ dội, miệng mũi đều đang chảy máu, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, đáng ghét, cút ngay cho ta, thánh tử nổi giận, có chút thất thố, hắn ở giống to, khí thế thông thiên, thần tinh cuồn cuộn, ở chư thiên ánh mắt khiếp sợ dưới. Nhìn thấy thánh tử phía sau lưng mọc ra một đôi màu đỏ thắm cánh. Trời ạ, là Chu Tước Xí. Thánh tử không chỉ có nắm giữ Chu Tước Chảo, mà là nắm giữ Chu Tước Xí. Đây là một môn cực đoan đáng sợ đại thần thông. Màu đỏ thắm cánh bạo phát cuồn cuộn dòng lũ, xuyên thủng thương vũ, âm dương nhị khí đều bị nứt ra rồi. Âm dương trưởng đạo lăng chỉ là đem tầng thứ hai tìm hiểu đến tiểu thành. Âm dương trưởng hỏa hầu còn kém một chút. Do đó dẫn đến Chu Tước Xí nứt ra rồi không gian này. Mà thánh tử thân thể lại một lần nữa quỷ dị mất tích. Điều này khiến người ta sợ hãi. Thánh tử bộ pháp quá quỷ dị. Ai còn có thể lưu lại hắn? Đáng ghét, đạo lăng hô hấp dồn dập. Sắc mặt khó coi, thánh tử nắm giữ một chiêu này, làm sao đi tìm đến hắn? Thế nhưng đón lấy, khuôn mặt hắn sụ xuống, bởi vì đạo lăng hung mạnh khí tức ở hạ thấp, hắn đang nhanh chóng suy yếu. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, các ngươi mau nhìn, hỗn thế ma vương khí tức làm sao sẽ trở nên như vậy yếu đi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người lấy làm kinh hãi. Ta rõ ràng, vừa nãy hỗn thế ma vương khẳng định triển khai tăng lên tu hành bí thuật cấm kỵ. Hiện tại cái này bí thuật thời gian khẳng định đến. thực lực của hắn cũng hạ đi. Không chỉ có như vậy, Hỗn Thế Ma Vương cũng tao ngộ di chứng về sau. Các ngươi mau nhìn thực lực của hắn càng ngày càng yếu. Toàn trường kinh hãi vẻ. Muốn là nếu như vậy, Hỗn Thế Ma Vương chẳng phải là muốn bị thánh tử giết đi. Hắn hiện tại lấy cái gì cùng thánh tử đánh? Không được, tam chuyển kim thân vẫn không có tu hành đến trung cực. Căn bản là không có cách cùng năm chuyển thần ma công tranh tài. Đại hắc sắc mặt kinh biến. Đây là một loại đại nguy cơ. Ha ha, bí thuật đã đến giờ. Một cái bóng xuất hiện. Rõ ràng là thánh tử. Hắn lập trên vòm trời dưới. Khí tức không có yếu bớt bao nhiêu phân. Con mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm đạo lăng. Có một loại sát khí kinh thiên ở lan tràn. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Hắn phi thường suy yếu. Bên trong năng lượng đều muốn tiêu hao hết. Tinh huyết hao tổn rất lớn. Có một loại ngất kích động. Xấu đại sự. Đạo lăng cay đắng nở nụ cười. Cũng không nghĩ tới môn độn giáp thời gian lúc này dĩ nhiên đi đến cuối con đường. Đi chết đi. Thánh tử không muốn lãng phí thời gian. Hắn bạo xung mà đến. Nắm đấm nhấc đi. Đứt đoạn hư không. Thần dũng không gì sánh được. Hướng về đạo lăng cái cổ đánh giết. Xem ra muốn di chuyển bản nguyên. Đạo lăng tự lẩm bẩm. Bất quá trong mắt của hắn lại là co rụt lại. Nhìn thấy một cái bóng cấp tốc xung phong mà đến. Thân thể bạo phát thần quang năm màu. Phong hoa tuyệt đại, khổng tước song trưởng dơ lên, oanh phách mà lên, đối đầu thánh tử nắm đấm. Thế nhưng cú đấm này quá mức đáng sợ, khổng tước song trưởng bị chấn run, thân thể ở sau này bay ngang, hai cái cánh tay đều phải bị đánh tách ra. Khổng tước, đạo lăng thất sắc, vội vàng xông lên ôm lấy khổng tước vòng eo. Có thể cảm giác được thân thể của nàng đang phát run. Hắn giận dữ, hung lật con mắt nhìn chằm chằm thánh tử quát. Ngươi muốn chết. Chết hiện tại là ngươi. Thánh tử lạnh lẽo mở miệng một tên rác rưởi. Cũng dám ngăn trở ta đường. Ngoặc kép, hết chương.